Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trước, hai người dìu nhau, nói đúng hơn là Thái Thượng Vong Tình ôm lấy Vân Chỉ Yên đang hôn mê. Một đường xông ra khỏi ma vực, bước chân nàng hiếm khi nào không vững vàng như vậy. Tích tắc, máu của chính nàng theo kiếm tuệ chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Rồi lại bị nàng dẫm lên đến hỗn loạn. Nếu ngự kiếm mà đi, có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng lăng không thật sự quá dễ thấy. Nàng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Mang theo người đi sâu vào một vùng rừng băng tuyết mênh mông dưới chân Bắc Nguyên Sơn. Vì sao đột nhiên lại phản phệ? Cơn đau do vô tình đạo mang đến khiến mỗi bước đi của nàng đều vô cùng khó khăn. Khí tức trong kinh mạch đang nghịch chuyển, nàng tạm thời không rảnh để suy nghĩ kỹ nguyên do. Từ trong tầm mắt dần mơ hồ, nhìn thấy một tảng đá có thể che chắn, liền chậm rãi dìu đồ đệ đi tới. Khi đặt Vân Chỉ Yên dựa vào vách đá, nàng bỗng thấy cổ họng ngọt lịm, máu tươi trào ra nhiều hơn. Trước mắt tối sầm lại, lần nữa mở mắt ra, vẫn ở chỗ cũ. Vách núi lởm chởm, sương tuyết phủ đầy mặt đất, nàng theo bản năng nắm chặt thanh xương kiếm, ý thức được mình đang ở nơi nào, dần dần thả lỏng, ngước mắt nhìn, Vân Chỉ Yên vẫn đang ngủ yên lặng, hàng mi dài che khuất đôi mắt, hơi thở đều đều, Thái Thượng Vong Tình ngồi xếp bằng. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên chính là tĩnh tọa trị thương. Đối với tu sĩ mà nói, vết thương ngoài da, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, nhìn chung không đáng ngại, nội thương thì nặng hơn một bậc, có thể ảnh hưởng đến việc tu luyện. Nàng toàn thân nội thương nghiêm trọng, phần lớn là do phản phệ của vô tình đạo gây ra. Sau khi vận công một chu thiên, tâm cảnh dần dần bình hòa, đau đớn trong kinh mạch cũng giảm bớt đi nhiều. Nàng cúi đầu nhìn xuống vạt áo bị rách một đường dài, máu loang ra, gần như không thể nhận ra đó từng là một chiếc áo màu sáng. Thật thảm hại, cũng không quen lắm, nàng vuốt phẳng nếp gấp trên áo. Có lẽ đã rất nhiều năm rồi nàng không chật vật đến thế này. Nếu có, thì đó là trước khi nàng tu luyện vô tình đạo. Khi ấy vùng đất này còn chưa có tên là Lưu Vân Tiên Tông. Còn ma quân thống lĩnh Bắc vực bây giờ cũng chưa được sinh ra từ trong hỗn mang. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đã nhiều năm trôi qua. Chưa kịp nghĩ thêm, nữ tử bên cạnh bỗng co giật. Dường như đang gặp ác mộng. Nàng vén tay áo sạch sẽ lên. Đưa tay chạm vào trán Vân Chỉ Yên. Linh lực từ từ rót vào mi tâm nàng ta. Hàng mi đang cụp xuống khẽ run lên. Khi ngước lên mang theo vài phần mơ màng vừa tỉnh giấc. Lại ướt nhòe, Vân Chỉ Yên nhìn Thái Thượng Vong Tình. Rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn. Cả người ngây ra tại chỗ. Những lời trách mắng cứ nghẹn lại trong lòng. Rồi lại tan biến như mây khói. Thái Thượng Vong Tình thở dài. Ngoại trừ lúc nãy tâm cảnh dao động một chút. Lúc này đã khôi phục trạng thái bình tĩnh không gợn sóng. Sao phải vì chuyện này mà dao động tâm trí chứ? Nàng gọi hai tử kia một tiếng, lại cảm thấy nàng không có phản ứng gì. Thần sắc vẫn cứ đờ đẫn, vết hôn trên cổ quá mức chói mắt, lan ra một vùng lớn. Trước mắt đưa tới một bàn tay, vén cổ áo nàng ra một chút, bên dưới lớp vải che đậy, dấu vết càng thêm ngang ngược, đan xen chằng chịt. Vân Chỉ Yên dường như vẫn còn đang ngây người. Mãi đến khi cảm giác hơi lạnh chạm vào da thịt, toàn thân nàng run lên. Nước mắt dưới hàng mi càng thấm càng nhiều, đột ngột chảy xuống. Thái Thượng Vong Tình nhìn lướt qua, lông mày hơi cau lại. Có lẽ là cảm thấy có chút không đành lòng. Từ chỗ đầu ngón tay nàng chạm vào, ánh sáng trắng nhạt xoay quanh toàn thân nàng, xóa đi những dấu vết kia từng chút một, dần dần lộ ra làn da mịn màng. Sao vậy? Giọt nước mắt mặn chát vô tình rơi xuống mờ u bàn tay nàng. Vốn là nóng ấm, rồi lại nhanh chóng chuyển thành lạnh lẽo. Nàng quan sát Vân Chỉ Yên một lát. Trước đây khi tĩnh tọa tu luyện trong tông môn, nàng cần phải chuyên tâm chí trí, ít khi để ý đến người bên cạnh. Thật lòng mà nói, ngần ấy năm qua, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi để hiểu nàng ta đang nghĩ gì. Nhưng lúc này là ngoại lệ, khi nàng bình tĩnh quan sát từng khoảnh khắc biểu cảm của Vân Chỉ Yên. Nàng cũng kinh ngạc trước sự mềm mại và phức tạp trong đó. Xem ra khoảng thời gian này, nàng ta sống ở ma vực không được thoải mái cho lắm. Nếu vậy, tại sao lại từ chối mọi sự trợ giúp từ bên ngoài? Nàng dừng một chút, thuận tay lau đi giọt nước mắt bên má Vân Chỉ Yên. Hình như ngươi có điều muốn nói. Tay áo bị người ta nắm chặt, che khuất nửa khuôn mặt. Nữ tử trẻ tuổi như nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng. Duy trì tư thế này, khom người ngả về phía trước, nửa quỳ nửa ngồi xuống đất, có chút kiệt sức. Sư tôn, tiếng nghẹt ngào nhỏ bé bị chính nàng nuốt ngược vào trong. Chỉ có thể thốt ra hai chữ đơn điệu này. Thuận theo tự nhiên, Vân Chỉ Yên nửa quỳ trên mặt đất, dường như có chút kiệt sức. Câu nói này giống như có ý đặc biệt khai ân, không còn lạnh lùng như vậy, ngược lại có thêm một chút hơi ấm của tình người. Tầm mắt nàng trở nên mơ hồ, nàng kiệt sức ngã về phía trước, cứ như vậy dựa hết trọng lượng cơ thể lên người đối phương. Cuối cùng cũng chút hết ra ngoài. Thật xin lỗi, nàng ta cắn môi khi nói ra câu này. Cổ tay của Thái Thượng Vong Tình hơi động đậy. Nàng cảm giác y phục của mình lại in thêm vài vết máu. Vân Chỉ Yên không nhận ra, nhưng sư tôn của nàng khựng lại một chút, xa lạ cảm nhận lực đạo đè trên eo, bàn tay dính chút máu ấy nâng lên, vốn định đẩy nàng ra, cứng đờ một lát, rồi lại buông xuống. Nàng liền cúi đầu nghe nàng ta liên tục nói rất nhiều câu xin lỗi. Những lời này đều vì nghẹt ngào mà trở nên đứt quãng. Vì sao? Không có câu trả lời. Thái Thượng Vong Tình liền nhắm mắt lại chữa thương tĩnh tòa. Vận công tĩnh tâm, tiếng khóc thút thít nhỏ bé như thú con dãy rùa, cùng với những cảm xúc có chút sụp đổ tuyệt vọng, cùng nhau bên tai nàng quấy nhiễu tâm trí. Không biết qua bao lâu, động tĩnh dần tắt, nhưng nàng ta khóc mệt rồi. Nửa mê nửa tỉnh, một tiếng thì thầm cực nhẹ. Như lông hồng bay xuống, Thái Thượng Vong Tình yên lặng nghe nàng ta nói, bởi vì ta không nên thích nàng, tình cảm sao, quả thật là một sự tồn tại khiến người ta đau đầu. Càng không trọn vẹn, càng thích tìm kiếm sự viên mãn từ người khác, khi không như ý lại cảm thấy đau khổ. Sau một ngày dưỡng thương, Thái Thượng Vong Tình vẫn đưa đồ đệ về Lưu Vân Tiên Tông. Xem ra Vân Chỉ Yên biết rõ trong lòng, chỉ là không biết vì sao lại cứ để mặc bản thân không thể thoát ra. Nàng luôn cau mày, mấy ngày trôi qua thì tiêu tụy đi nhiều, mọi chuyện về đường già nhược không phải nàng hoàn toàn gạt bỏ, chỉ có thể coi như nuốt xuống bụng, cuối cùng chỉ có thể một mình tự ủ tự say. Trong khoảng thời gian nàng rời đi, Thái Thượng Vong Tình đã lâu không gặp lại cảm giác không thích ứng này. Cho đến khi nàng trở về, nhưng lại không còn sức sống như xưa. Tiểu đồ đệ năm nào thường nhân cơ hội nói chuyện với mình. Lúc cười lên cũng rất dịu dàng động lòng người. Lần này đi, dường như đã đánh mất hồn phách ở ma vực vậy. Khó mà buông bỏ, trong lòng buồn khổ, chi bằng đi bế quan. Bế quan tu hành có thể khiến thời gian trôi qua nhanh hơn. Thái Thượng Vong Tình nói, năm tháng luân chuyển, cuối cùng cũng sẽ phai nhạt. Chuyện trên đời này, hiếm có ai không thể quên được. Vậy sao, lần này ra khỏi ma vực, đạo tâm của nàng dao động bất định, tình trạng cũng chẳng khá hơn sư tôn nàng là bao. Từ khi về tông môn, mỗi lần tĩnh tọa, dường như trong lòng luôn có chấp niệm, khiến cho việc tu luyện hung hiểm vạn phần. Cuối cùng, Vân Chỉ Yên cũng gật đầu. Ta sẽ thử. Vậy là 3-4 năm trôi qua, giữa Tiên Tông và Ma Vực vẫn luôn xảy ra tranh chấp. Tất nhiên, Đối với người tu đạo mà nói, đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vân Chỉ Yên vốn tưởng rằng lần này sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với nàng ta. Nào ngờ biến cố lại đến nhanh như vậy. Lần gặp lại này là tại chính điện đổ nát của Lưu Vân Tiên Tông. Lưu Vân Tiên Tông động tĩnh quá lớn, Vân Chỉ Yên buộc phải xuất quan, vừa men theo tiếng động đến chính điện, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Nàng đặt tay lên cấm chế, xuyên qua một tầng bình chướng màu lam băng, nhìn rõ nữ tử đang quỳ trên mặt đất. Hiếm khi thấy nàng ta chật vật như vậy, trên mặt đất ướt đẫm máu tươi, thanh xương kiếm trống trên mặt đất. Từ trước mặt Vân Chỉ Yên chậm rãi kéo lê, cùng với bóng lưng sư tôn, đang đi về phía Đường Già Nhược. Đường Già Nhược ôm cánh tay đang chảy máu, ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với Vân Chỉ Yên. Nàng sững người một khắc, nhìn chằm chằm vào Vân Chỉ Yên, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, trong mắt dường như có ý van xin. Khi thanh xương kiếm trong tay Thái Thượng Vong Tình tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, sắp đâm vào nàng ta, trong đầu Vân Chỉ Yên trống rỗng. Vì sao nàng ta lại đến một mình? Là đến tìm mình sao? Nếu không ra tay nữa? Không, Vân Chỉ Yên do dự một lát, vận dụng toàn bộ linh lực, vỗ vào tầng kết giới kia. Một chưởng đánh xuống, vài tia máu đỏ lan ra từ trên lớp băng lam. Lại xuất hiện thêm vài đường nứt, đại trận mở ra một góc, nàng không để ý gì cả, xông vào trong. Khi hàn quang từ thanh xương kiếm lóe lên, một bóng người khác lao đến giữa hai người họ. Đừng, Thái Thượng Vong Tình theo bản năng nghiêng lưỡi kiếm, trên mặt đất hiện ra vài vết nứt băng sâu hoắm, để không chém Vân Chỉ Yên thành từng mảnh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đã thu hồi thanh kiếm sắp đâm ra. Ép buộc thu kiếm như vậy, nội thương lại nặng thêm một phần. Nàng cảm thấy cổ họng có chút tanh ngọt, nhất thời lồng ngực đau đến nghẹt thở, khí huyết trong ngực cuồn cuộn dâng trào. Nàng ta thật đúng là đồ đệ tốt của mình. Thế nhưng Đường Già Nhược lại đột ngột thay đổi vẻ suy yếu ban nãy. Nàng ta một tay bóp lấy tử huyệt của Vân Chỉ Yên, kéo nàng nhảy vọt lên. Khi vung tay áo, mấy cây kim đen như tên bắn ra, lao thẳng về phía Thái Thượng Vong Tình. Thanh xương kiếm tách ra thành nhiều bóng kiếm, cản hết những sợi tơ đen, nhưng vẫn có vài cây kim không thể phòng bị. Thái Thượng Vong Tình cảm thấy vai đau nhói, nàng nhíu mày nhìn lại, quả nhiên mấy chỗ da bị rách nhanh chóng lở loét ra. Mà nữ trước mặt mạnh mẽ lại gian xảo, là đối thủ hiếm gặp của nàng. May mà đã sớm bố trí trận pháp, nhưng vừa rồi bắt nàng ta vào đây vẫn là vô cùng nguy hiểm. Đã như vậy, càng phải sớm trừ khử, đỡ để lại hậu hoạn. Tình thế thay đổi quá nhanh, nhất thời khó lường. Vân Chỉ Yên vốn định vùng vẫy, lại nghe thấy bên tai lời thì thầm của Đường Già Nhược, mang theo vẻ gấp gáp. Chỉ Yên, giúp ta lần cuối, nhi nữ của ta cũng là của ngươi, nàng còn nhỏ yếu, ta phải sống sót trở về chữa khỏi bệnh cho nàng. Đường Già Nhược lại thì thầm vào tai nàng ta vài câu. Nhất thời Vân Chỉ Yên như bị sét đánh, trừng lớn mắt không thể tin nổi. Ngươi nói cái gì? Thái Thượng Vong Tình, mau thu trận pháp lại. Đường Già Nhược ôm chặt lấy Vân Chỉ Yên, nhìn xuống phía dưới với vẻ khinh miệt, cười lạnh nói, nếu không bổn tọa bóp chết đồ đệ ngươi. Thái Thượng Vong Tình hạ thấp mũi kiếm, trên y phục loang lổ vết máu, có vài chỗ thủng lỗ, chỗ máu chảy ròng ròng, tóc tai cũng bị cắt đứt vài lọn. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Chỉ Yên, thoát khỏi à ta, lại đây, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Đường Già Nhược siết chặt lấy nàng. Vân Chỉ Yên rốt cuộc cũng hoàn hồn, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Đường Già Nhược. Đây là lần cuối cùng, nàng tin tưởng người này lần cuối cùng. Sư tôn, Vân Chỉ Yên thở hổn hển, nàng nắm ngược lại tay nàng ta, cùng nàng ta rơi xuống mặt đất. Do dự một lát, sau đó cúi đầu, quỳ xuống trước mặt Thái Thượng Vong Tình. Người, tha cho nàng một con đường sống. Thái Thượng Vong Tình hạ thấp mũi kiếm, nhìn nàng ta thật lâu, khẽ cười một tiếng. Trên người nàng chỗ nào cũng là nội thương ngoại thương, có vài chỗ thủng lỗ, chỗ máu chảy ròng ròng, thậm chí tóc tai cũng bị cắt đứt vài lọn. Tất cả đều là do đường già nhược ban tặng. Đáng tiếc nàng ta không nhìn thấy, thậm chí ngây thơ đến mức chưa từng nghĩ tới. Mà nữ một khi đắc thế, liệu có buông tha cho mình, liệu có buông tha cho tiên tông này? Thái Thượng Vong Tình lặng lẽ nhìn hai người họ một lúc, cắn đầu ngón tay, viết vài nét trên không trung. Những phù văn màu vàng trên chính điện sáng lên, bao phủ khắp nơi. Đây là trận pháp Chu Ma, không nhốt tiên thân hay phàm nhân, ngươi muốn ra ngoài lúc nào cũng được. Sư tôn, Vân Chỉ Yên quỳ trên mặt đất, trán chạm đất, tội không liên lụy đến ấu nữ. Người cứ phế bỏ nàng ta đi, để nàng ta sau này không thể làm loạn, nhưng xin hãy tha cho nàng ta một mạng. Dập đầu mấy cái, trên trán Vân Chỉ Yên đã thấy máu, nàng vẫn không hề nhúc nhích khỏi trận pháp. Sư tôn, tất cả đều là lỗi của Chỉ Yên, người muốn lấy mạng Chỉ Yên cũng được, đây là việc duy nhất ta cầu xin người. Đường già nhược vẫn liều mạng đâm vào kết giới, mỗi lần nàng dùng sức đánh vào trận pháp, Thái Thượng Vong Tình liền nhíu mày một lần. Tuy nàng vẫn đứng vững nhưng khóe môi đã trào ra một mảng máu lớn, cuối cùng thực sự không đứng thẳng người nổi nữa, chỉ đành ngồi xuống. Dùng hết sức lực chống đỡ phù văn trên trận pháp chậm rãi hạ xuống. Đan điền dường như đang bốc cháy, bên tai vang lên tiếng cầu xin. Nước mắt của Vân Chỉ Yên rơi xuống, nơi nàng dập đầu máu thịt lẫn lộn, khắp nơi đều là màu đỏ. Còn về việc nàng cầu xin điều gì, Thái Thượng Vong Tình đã không nghe rõ nữa. Trong mơ hồ, hình như nhớ Vân Chỉ Yên đang nói niệm tình nghĩa với nàng. Đó cũng là nhi nữ của nàng. Lúc đó nàng chỉ mong Vân Chỉ Yên có thể bước tới. Trong lòng đã lâu không mong mỏi điều gì, ngoại trừ việc này. Nhưng đứa ngốc kia không biết là quá tin tưởng nàng, hay là chấp niệm quá sâu. Mãi cho đến khi trận pháp hoàn toàn hạ xuống, vẫn không hề nhúc nhích một bước. Trong khoảnh khắc ấy, đường già nhược dường như thấy không còn đường sống, muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Sau khi trận pháp tan biến, đan điền của Thái Thượng Vong Tình suýt chút nữa bị ma nữ kia tự bảo trước khi chết làm vỡ nát. Nàng không thể chống đỡ được nữa, ngã xuống, trong đống đổ nát chỉ còn lại một chiếc vòng ngọc đỏ tươi, rực rỡ chói mắt. Một cảm giác xa lạ đột nhiên len lỏi trong lòng. Là thương hại, hay là hối hận, hay là muôn vàn nỗi lòng, không thể nói rõ, nhưng những điều này chỉ là sự xáo trộn nhẹ, chỉ trong nháy mắt đã bị nàng dẹp yên. Nàng sẽ làm những việc mình cho là đúng, làm những việc có lợi ích lớn nhất, từ trước đến nay đều như vậy. Đan điền đang trên bờ vực vỡ vụn, vào lúc này lại trở nên viên mãn, dường như còn sinh ra một loại đột phá mới. Nàng đang cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy trên mặt mình có một dòng ấm nóng chảy qua. Thái Thượng Vong Tình nhíu mày, đưa tay vuốt ve bên mắt. Đó là một giọt nước mắt, người tu vô tình đạo, vốn không nên có. Đường già Diệp không đi theo tỷ tỷ, một người ra ngoài, một người ở lại quán xuyến hậu phương. Đây dường như là sự ăn ý ngầm đã thành thói quen của hai người, cũng là sự phối hợp tốt nhất. Chỉ tiếc lần này, nàng không đợi được tỷ tỷ trở về. Chờ đợi được là tin tức Lưu Vân Tiên Tông bị trọng thương, Thái Thượng Lão Tổ bị ép bế quan. Còn có tin tức Quân Thượng Thân vẫn. Vân Thư Trần đêm đó bị ác mộng đánh thức, ôm mèo con một mình bò xuống giường. Nàng không hiểu vì sao mấy ngày nay ma vực u ám trầm lặng, người bên cạnh cái gì cũng không nói với nàng, mà ban đêm luôn có thể nghe thấy một vài động tĩnh. Nàng men theo động tĩnh, một đường đi tới chính điện, nhìn thấy một nữ nhân gục trên bàn, hai vai không ngừng run rẩy, dường như đang thút thít. Gì, nàng nhận ra nàng ta, ngược lại có chút thất vọng, bởi vì mẫu thân vẫn chưa trở về. Nữ nhân ngẩng mặt lên, tóc mai còn có chút rối loạn, nhìn qua rất tiều tụy. Nàng liếc nhìn Vân Thư Trần một cái, trong mắt là nỗi bi thương mà hài tử lúc bấy giờ còn chưa hiểu được. Là ngươi, giọng nói của nàng cũng khàn đi. Khi Vân Thư Trần được nàng bế lên, có một thứ gì đó lạnh lẽo dường như cấn vào người. Nàng để ý nhìn qua, đó là một chiếc nhẫn, đeo trên ngón cái của Đường Già Diệp. Trông rất quen mắt, chỉ có quân thượng mới được đeo. Nhưng Đường Già Nhược mỗi lần bế Vân Thư Trần, luôn lo lắng những hoa văn chạm trổ phức tạp trên đó sẽ làm xước nàng, nên luôn tháo ra. Tại sao nàng ta lại đeo đồ của mẫu thân chứ? Vân Thư Trần, nàng ta lẩm bẩm vài câu tên nàng, bỗng nhiên cười lạnh, cũng không biết đang cười cái gì. Dần dần, Vân Thư Trần cảm thấy gì ôm mình quá chặt, gần như sắp ngạt thở. Con mèo nhỏ trên tay cũng vội vàng chạy mất. Cảm giác vào khoảnh khắc ấy, rất nhiều năm sau nàng vẫn chưa quên. Mỗi khi nhớ lại, nàng vẫn thấy có chút sợ hãi. Nàng luôn cảm thấy, nữ tử kia trong lúc tuyệt vọng, đã có một khoảnh khắc thực sự muốn bóp chết mình. Nhưng lúc đó, nàng chẳng hề có ý thức về nguy hiểm. Thấy gì khóc đến đáng thương, liền ôm gì và cũng bắt đầu rơi nước mắt. Nàng học theo cách mẫu thân an ủi mình, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về gì. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Đường Già Diệp toàn thân cứng đờ, lực ôm nàng cũng thả lỏng hơn. Im lặng hồi lâu, nghẹn ngào nói, ngươi không biết gì cả. Tác giả có lời muốn nói. Cảnh cũ năm xưa, đến đây là kết thúc. Cách chương.